cũng biết vì sao đám người Hoa Thanh Ti nhìn mình với ánh mắt như vậy. Hoa Thanh Ti nói, Dương Thiếu, đây là huyền công gì? Không ngờ chỉ nửa ngày đã hấp thu sạch sẽ căn nguyên ở nơi này rồi. Luyện tinh quyết, Dương Khai ngoác ngoác tay nói. Tới đây, ta dạy lại cho các ngươi. Bí thuật này quả thực chính là sáng tạo ra dành cho chỗ này mà. Tam nữ nghe vậy hai mắt sáng ngời, vội vàng đi tới trước mặt hắn. Khoanh chân ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hắn, Dương Khai lập tức bắt đầu truyền thụ. Không có chút nào tàng tư. Tam nữ đều lắng nghe cực kỳ chuyên chú. Hơn nữa ngộ tính đều rất tốt. Chỉ hai ngày sau, đã hiểu rõ bộ quyết pháp này. Đợi sau khi các nàng hoàn toàn nắm giữ luyện tinh quyết. Dương Khai mới lần nữa động thân, hướng về phía tinh không mênh mông, lạnh như băng bay đi. Có luyện tinh quyết, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể bù lại một năm thời gian trước đó. Dù sao thời gian người khác luyện hóa căn nguyên tinh tú căn bản không thể so sánh được với hắn. Hiệu suất của hắn nếu so với người khác cao hơn nhiều lắm. 5 ngày sau, Dương Khai lại thông qua tinh ấn tìm được một hành tinh tu luyện tàn phá có căn nguyên. Đám người mang Hoa Thanh Ti bay xuống. Không tới nửa ngày sau, lực lượng căn nguyên ở chỗ này đã bị hấp thu sạch sẽ. Đám người Hoa Thanh Ti lần đầu mới hấp thu căn nguyên có hiệu suất cao như vậy. Cho nên đều cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. 1 tháng kế tiếp, Dương Khai không ngừng tìm kiếm thăm dò trong tinh không, cũng tìm được khá nhiều căn nguyên tinh tú. 1 tháng xông xáo, khiến Dương Khai cảm nhận được sâu sắc diệu dụng của tinh ấn. Thường thường tại vị trí cực xa, Dương Khai đã có thể cảm ứng được những người khác, biết rằng những người kia đều có cấp bậc tinh ấn thấp hơn hắn. Cho nên mới không thể ẩn tàng khí tức bản thân. Hắn cũng không tìm những người đó gây phiền toái, chỉ chuyên chú tìm kiếm lực lượng căn nguyên. 1 tháng sau, 4 người đều đã thu hoạch được không ít. 1 ngày nọ, sau khi hấp thu xong căn nguyên 1 hành tinh tu luyện, bỗng nhiên Hoa Thanh Ti đi tới trước mặt Dương Khai, định nói gì đó lại thôi. Dương Khai kỳ quái nhìn nàng hỏi, có chuyện gì vậy, Hoa tỷ? Hoa Thanh Ti nói, Dương Thiếu, ta định một mình hành động. Dương Khai sửng sốt, cau mày nói, là do có 4 người nên phân chia lực lượng căn nguyên quá ít sao? Hoa Thanh Ti lắc đầu nói, sao ta có thể nghĩ như vậy chứ? Chỉ là, nàng quay đầu nhìn vào hư không đen như mực, ánh mắt lóe ra hào quang khác thường. Ta cảm giác được, toái tinh hải này chính là nơi giúp ta thoát thai hoán cốt. Có một nơi ẩn chứa cơ duyên đang chờ ta. Ta muốn đi xem. Dương Khai nghe vậy liền nhướng mày. Hiện tại Hoa Thanh Ti dĩ nhiên đã xem như là cường giả đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp lên đế tôn cảnh. Ở nơi này không ngờ lại có cảm giác như vậy. Có thể thật sự là có cơ duyên đang chờ nàng. Võ giả đột ngột xuất hiện linh quang trong đầu. Thông thường còn hữu hiệu hơn cả so với bế quan tu luyện 10 mấy 20 năm. Cách chương.